Khấu đại sư đưa linh giáp cho Hành Hiểu Hằng, nói các ngươi nhìn xem, bản định một chút đi. Ánh mắt tất cả đám người dưới đều tỏa sáng ngưỡng mộ, linh khí rèn tạo của tên tiểu tử này không những Khấu đại sư tự tay kiểm định mà còn để cho nhiều rèn tạo sư hồng bào như vậy cùng đánh giá. Từ nay về sau, tên này khẳng định là thanh danh đại trấn, vang xa, rồi. Nhưng mà, bọn họ sao cũng không nghĩ được, từ sau lần này Doanh Thừa Phong không chỉ là thanh danh vang dội mà là danh vọng như rồng đạt tới trình độ bọn họ một đời cũng khó mà sánh nổi. Hành Hiểu Hằng nhận lấy, cẩn thận quan sát. Ngay cả Khấu đại sư cũng vận dụng lực lượng tinh thần, y đương nhiên không dám có chút bảo lưu. Khi linh giáp trong tay, lực lượng tinh thần liền theo đó phát qua. Theo sau, y kinh ngạc nói một tiếng, thủ pháp che giấu rất tốt. Không nói trước linh giáp phẩm giai thế nào, nhưng đẳng cấp thủ pháp che giấu của thứ này thì cũng đủ khiến người ta động dung rồi. Nhìn Doanh Thừa Phong thật sâu, trong lòng Hành Hiểu Hằng âm thầm tự vấn, loại thủ pháp này khẳng định là sở hữu bí truyền, không biết thằng nhãi này chó ngáp phải rồi gì, không ngờ có thể kế thừa được phương pháp này. Thu hồi ánh mắt, y ngập ngừng nói, Khấu đại sư, đây là một chiếc linh binh tử kim cấp, linh văn này phiền phức quỷ dị, vãn bối không có cách nào nhìn ra toàn bộ. Nhưng y trầm ngâm một chút rồi nói tiếp, thượng phẩm tử kim cảnh, đó là không còn nghi ngờ gì nữa. Đám người dưới không khỏi đảo ngược hơi thở, quay đầu nhìn ánh mắt Doanh Thừa Phong, rút cục thêm mấy phần khâm phục và kinh sợ rồi. Đối với đám thi luyện mà nói, duy có rèn tạo linh khí áp đảo bọn họ mới có thể khiến bọn họ tâm phục khẩu phục. Cùng bọn linh sư hồng bào ngơ ngác nhìn nhau, trong mắt bọn họ đang không khỏi che giấu sự kinh hãi. Hành Hiểu Hằng không ngờ không có cách nào nhìn thấu hoàn toàn lực lượng bí văn trên linh giáp. Đây thật là khiến người ta khó mà tin. Một vị tước vị linh sư tiếp nhận linh giáp, sau khi thăm dò chậm rãi gật đầu, chuyển qua cho một người khác. Chiếc linh giáp này chuyển một vòng trong tay tất cả linh sư hồng bào, cuối cùng lại quay về tay Khấu đại sư. Sắc mặt Doanh Thừa Phong mặc dù có biến đổi nhưng trong lòng lại đang có chút chán nản. Đan Lô Khí Linh từng nói qua, sau khi lấy bí pháp luyện chế, tuyến bí văn sẽ ẩn nặc đi, ngay cả có người dò xét nằm mơ cũng không thấu. Nhưng hắn lại có một loại cảm giác, đó chính là ánh mắt như đuốc của đám linh sư hồng bào phía trên, ngay cả chưa từng nhìn thấu toàn bộ nhưng cũng như nhìn gần hết rồi. Đan Lô Khí Linh, tên tiểu tử này ba hoa khoác loác dường như có quá một chút rồi. Nhưng mà hắn biết, có thể mặc hồng bào trong rèn tạo thánh điện đều là người có thành tựu rèn tạo cực kỳ cao. Nếu ngay cả bọn họ không có cách nào nhìn thấu toàn bộ, như vậy trong thế giới linh đạo này người có thể thật sự nhìn thấu thì là cực kỳ ít rồi. Mà trên thực tế, ngoài Khấu đại sư ra, những người còn lại trong thời gian ngắn cũng quả thực không có cách nào nhìn thấu được. Khấu đại sư khẽ mỉm cười nói, sức mạnh bảo hộ của linh giáp này cực kỳ xuất sắc, trừ phi là linh khí siêu phẩm đồng cấp, nếu không rất khó phá vỡ linh giáp. Qua sau khi nghe lão nhân gia họ đánh giá, đám người dưới cuối cùng nhịn không được kinh hô ra. Siêu phẩm linh khí, đó chính là vật hùng mạnh đến mức nào. Khấu đại sư nói như vậy, linh giáp này chẳng phải là siêu phẩm vô địch rồi. Khấu đại sư gật đầu, tiếp tục nói, vật này còn là một bí văn linh giáp. Ông chỉ tay ba ngón nói, trên mặt có ba phần lực lượng linh văn, đúng hay không? Ánh mắt mọi người trở nên kinh hãi, ba phần lực lượng linh văn khắc trên linh giáp cũng hiếm thấy, nhưng xét tới thời gian hao phí và trường hợp của Doanh Thừa Phong, vậy thì khiến người ta kêu than sợ hãi đấy. Cho dù là trong lòng đám linh sư hồng bào và Hành Hiểu Hằng tự hỏi, cũng không có cách nào giống như Doanh Thừa Phong trong thời gian ngắn như vậy lựa chọn vật liệu có hạn rèn tạo ra tam bí văn linh giáp của thượng phẩm tử kim cấp. Doanh Thừa Phong vẻ mặt nghiêm nghị nói, tiền bối mắt thần như đuốc, có gì cũng không thể gạt được ngài. Phía trên linh giáp, Doanh Thừa Phong vốn khắc linh văn chính là hai sáng một tối, trong đó năng lực hai hạng bí văn chỗ sáng chỉ cần là linh sư tinh mắt thì có thể từ từ nhận ra, nhưng loại lực lượng bí văn che giấu ở chỗ tối kia lại là khí linh và đan lô khí linh hao tổn tâm huyết sắp đặt đấy. Hắn vốn cho rằng rất khó có người nhìn ra điểm này, nhưng không ngờ lão già ánh mắt cường mạnh như vậy, không ngờ là một câu nói trúng rồi. Đến đây, Doanh Thừa Phong hoàn toàn thu hồi lòng khinh thường lại, biết rằng so sánh với lão già, bản thân còn kém xa lắm. Khấu đại sư ha hả cười, nói giáp này tuyệt đối là cực phẩm tử kim cấp, lực lượng ba loại bí văn cũng cực kỳ hùng mạnh. Ha ha, tên tiểu tử ngươi có thể trong thời gian ngắn hoàn thành thật cho lão phu niềm vui lớn bất ngờ. Hành Hiểu Hằng nhớn mày nói khấu đại sư, trong linh giáp đâu có ba loại lực lượng bí văn như vậy chứ. Trong lòng y thầm kêu một tiếng hổ thẹn, bởi vì y chỉ nhìn thấy trong đó hai loại, nhưng ánh mắt khi quét qua mặt mấy vị tước vị linh sư nhìn thấy bọn họ chợt lóe lên ngạc nhiên, tâm thái dần dần bình thản lại. Tên tiểu tử này không ngờ ngay cả bọn họ cũng bị lừa rồi. Khấu đại sư chậm rãi rung linh giáp một cái, lập tức từ trong phóng thích ra ba loại lực lượng khác nhau. Một cỗ màu vàng nâu tràn ngập mà ra, từng khối sắt nhô lên trên linh giáp. Sau khi có những khối sắt này, toàn bộ linh giáp trở nên dữ tợn kinh khủng, giống như một cỗ máy chiến tranh khổng lồ lạnh lẽo u tịch lộ ra. Lại một cơn gió từ linh giáp phóng thích ra, theo sau cơn gió này cuộn lên, sức gió xung quanh linh giáp bắt đầu ngưng tụ và kết thành từng đạo đao gió lớn như ngón tay. Đao gió này xoay quanh linh giáp, kết thành một loại phòng hộ khác. Khấu đại sư khẽ mỉm cười, nói thấy chưa, đây chính là lực lượng thứ ba được che giấu. Ông lại thúc giục chân khí, linh giáp lại tiếp tục sáng lên. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 678, ba thuộc tính một đạo lực ánh sáng, quang minh, bao phủ linh giáp. Đây là ánh sáng thuần khiết, có lực trị thương cực mạnh. Chiến sĩ mặc linh giáp chỉ cần dùng chân khí kích phát liền có thánh quang trong linh giáp trị thương. Bất kể là người thí luyện bên dưới hay là hồng bào linh sư trên đài cao, trong một khắc nhìn thấy thánh quang này, mặt đều biến sắc. Linh giáp lúc trước vốn là thêm vào cương thiết bí văn lực, cùng với phong nhận, đao gió, bí văn lực là bí văn lực cực kỳ cường đại và hữu dụng. Trên một kiện linh giáp, dù là thuộc loại bí văn lực nào, giá trị cũng đều tăng mạnh. Đồng thời khi thuộc hai loại sức mạnh, phẩm giai cũng đủ trở thành thượng phẩm tử kim cảnh. Tuy nhiên, sau khi loại sức mạnh thứ ba ẩn giấu xuất hiện, cho dù là nhóm cường nhân như Hành Hiểu Hằng cũng đều có một tia mơ hồ đố kỵ. Quang minh lực, đây là quang minh lực gốc rễ trụ cột của quang minh thần điện. Cố lực lượng này cực kỳ hùng mạnh, đồng dạng, muốn đem quang minh lực này phong ấn vào trong bí văn, so khó khăn gấp trăm lần với phong ấn lực lượng khác. Nhưng Doanh Thừa Phong không chỉ làm được mà còn là ở trên một kiện linh khí tử kim cấp, đồng thời phong ấn ba loại thuộc tính khác nhau, song cũng là bí văn lực cực kỳ hữu dụng. Thủ đoạn bực này, ngay cả bọn họ từ tận trong lòng cũng thấy kính sợ. Linh giáp trong tay Khấu đại sư nhẹ nhoáng lên một cái, ba cổ lực lượng này lập tức tiêu tan. Hắn thở dài một tiếng nói, phong ấn bí văn lực trên linh khí là việc các rèn sư chúng ta cần phải làm ra, nhưng muốn phong ấn nhiều loại bí văn lực khó khăn hơn nhiều so với chỉ một năng lực. Hắn dừng một chút lại nói, trên linh giáp này phong ấn ba loại bí văn lực, mà càng đáng quý là thuộc tính ba loại lực lượng này cũng không giống nhau. Mọi người giật mình, có mấy người không kìm nổi kinh hô. Bọn họ cuối cùng nhớ ra một việc, khi phong ấn nhiều loại bí văn lực trên một kiện linh khí, nhóm rèn sư thường lựa chọn cùng thuộc tính hoặc là thuộc tính có năng lực tương cận. Bởi vì lúc khắc chữ, linh văn cùng thuộc tính hoặc thuộc tính tương cận, có thể mượn tuyến linh văn của nhau, xem là loại thường thấy nhất và dùng thông dụng nhất trong năng lực bí văn. Thế nhưng, nếu muốn trong một kiện linh khí khắc vào loại bí văn lực bất đồng thuộc tính, như vậy độ khó sẽ gia tăng. Nếu như không có kinh nghiệm phong phú và kiến thức uyên bác, căn bản không thể thành công. Dù sao, mỗi một kiện linh khí đều bất đồng, thiết kế bí văn cũng theo đó mà thay đổi. Căn bản không thể vẽ theo hình mẫu đã có sẵn, nhiều nhất chỉ có thể coi là tham khảo. Mà có thể ở trên một kiện linh khí khắc vào ba loại bí văn lực bất đồng thuộc tính, đây tuyệt đối là thủ đoạn cao cấp nhất của rèn linh sư. Đến lúc này, dù là kiêu ngạo như các linh sư tước vị Hành Hiểu Hằng, cũng không thể không thay đổi thái độ đối với Doanh Thừa Phong. Nếu như trước đó, bọn họ cười khinh bỉ đối với việc Doanh Thừa Phong muốn đạt được danh hiệu đại sư, thì lúc này lại cảm thấy kẻ này tuổi còn trẻ, tiền đồ vô lượng. Cho dù lúc này không có khả năng lấy được danh hiệu đại sư, nhưng trong tương lai cực kỳ có khả năng trở thành thánh điện rèn sư. Khấu đại sư mỉm cười nói, Doanh Thừa Phong, lão phu cùng ngươi thương lượng một việc. Doanh Thừa Phong hơi giật mình, vội vàng nói, mời đại sư chỉ bảo. Từ tôn xưng của người khác đối với hắn, Doanh Thừa Phong đã biết, lão là một vị thánh điện rèn sư, thân phận tôn kính này, thậm chí không thua một vị kỵ sĩ vương điện hạ ở trong Quang Minh Thánh Giáo. Nhân vật như vậy thể hiện thiện ý đối với hắn, hắn đương nhiên phải nhân cơ hội nịnh bợ. Khấu đại sư chậm rãi gật đầu, nói, linh khí này, lão phu muốn thu, ngươi có bán cho lão phu không? Tất cả mọi người ngẩn ra, trên mặt không khỏi có chút cổ quái. Có được cực phẩm linh khí tử kim cấp có bí văn lực 3 thuộc tính tuy rằng rất mạnh, nhưng lấy thân phận của vị lão nhân này, như thế nào lại để trong mắt? Xong, bốn vị cường giả đồng tước vị với Hành Hiểu Hằng cũng mi mắt trực nhảy. Bọn họ đương nhiên hiểu được, Khấu đại sư xem trọng không phải là tử kim cấp linh khí này, mà là muốn thông qua lực lượng thần kỳ tràn ra ngoài kia hiểu rõ quá trình luyện chế của Doanh Thừa Phong. Tuy rằng bọn họ không thể phá giải lực thần thông, nhưng tước vị cường nhân có thể mơ hồ cảm thấy cỗ lực lượng này rất có chỗ tốt đối với bọn hắn. Nếu may mắn lĩnh ngộ được, như vậy có thể khiến tu vi của bọn họ càng tiến xa hơn. Đây là cơ duyên rất lớn, nếu Khấu đại sư không đề cập đến chuyện này, bọn họ cũng sẽ tìm Doanh Thừa Phong đề xuất yêu cầu này. Nhưng bị Khấu đại sư nói trước, bọn họ chỉ có tiếc nuối ngậm miệng. Chỉ là trong lòng âm thầm tính toán, phải tìm một kiện linh khí khác. Doanh Thừa Phong nháy mắt hai cái, vội vàng nói, tiền bối, vãn bối rèn lần này, vật liệu sử dụng đều do Thánh Điện toàn bộ cung cấp, thành phẩm tất nhiên là của Thánh Điện. Khấu đại sư không nhịn cười nổi, nói bậy, rèn Thánh Điện bọn ta khi nào thì chiếm tiện nghi của các ngươi. Lão dừng một chút nói, vật ấy nếu là do ngươi luyện chế, tất nhiên là của ngươi. Trong lòng Doanh Thừa Phong thầm than, Quang Minh Thánh Giáo đúng là tiền tài thế lực cực lớn. Đến ngay cả vật liệu quý báu đó cũng không thèm để ý. Do dự một chút, Doanh Thừa Phong nói, vật ấy có thể được tiền bối khen ngợi, cũng là vinh hạnh của vãn bối. Vậy nên vãn bối muốn dâng nó cho ngài. Kính xin ngài nhận lấy, nếu có thể dùng linh khí này đổi lấy một phần ân tình, Doanh Thừa Phong tuyệt không keo kiệt. Dù sao đối với hắn mà nói, muốn luyện chế loại linh khí cấp bậc này cũng không phải việc gì khó. Khấu đại sư trầm ngâm một chút, nói, cũng được, nhưng lão phu cũng không thể lấy không đồ của ngươi như vậy, vật này cho ngươi, xem như trao đổi. Tay lão run lên, một vật bay ra, rơi đến tay của Doanh Thừa Phong. Doanh Thừa Phong tiện tay tiếp nhận, nhưng hắn căn bản cũng không liếc mắt nhìn một cái, liền thật sâu khom người nói, đa tạ trưởng lão ban ân. Hắn biết rằng Khấu đại sư tuyệt đối sẽ không chiếm tiện nghi của hắn trong trường hợp như thế này, vật đưa đến nhất định giá trị hơn linh giáp. Khấu đại sư chậm rãi gật đầu, nói, thực lực của ngươi lão phu đã biết, không cần luyện linh khí thứ hai. Doanh Thừa Phong hai mắt vi lượng, nói, vãn bối đã là thánh điện rèn linh sư rồi sao? Đúng vậy. Khấu đại dư trầm giọng nói, với thực lực rèn ở này của ngươi, vậy là đủ. Doanh Thừa Phong hít sâu một hơi, nói, vãn bối còn muốn tiếp tục khảo hạch, xin tiền bối ân chuẩn. Mục tiêu của hắn là rèn đại sư, chứ không phải chỉ là rèn linh sư thì thỏa mãn. Khấu đại sư thật sâu liếc hắn một cái, trì hoãn nói, ở thánh điện công nhận trên rèn linh sư, chính là tước vị rèn sư. Tu vi của ngươi mới vẻn vẹn ở tử kim cảnh, muốn rèn tước vị thượng phẩm linh khí, rất khó. Trong thánh điện, rèn linh sư rất nhiều, trong đó cũng được phân chia cấp bậc. Ngoại trừ cấp đại sư linh sư tôn quý nhất ra, còn phân chia tước vị rèn linh sư và rèn linh sư thông thường. Doanh Thừa Phong muốn lấy danh hiệu đại sư, nhất định phải trở thành tước vị rèn sư trước. Gật đầu thật mạnh một cái, Doanh Thừa Phong nghiêm túc nói, vãn bối hiểu được. nhưng vẫn như trước muốn thử một chút. Phần đông nhóm thí luyện giả ở phía dưới liếc mắt nhau một cái, trong lòng rung động khó yên. Tiểu tử này nói cái gì? Không ngờ hắn muốn tiếp tục khảo hạch, hơn nữa mục tiêu lại là tước vị rèn linh sư. Chuyện như vậy trước đây tuyệt đối chưa từng có. Tử kim cảnh linh sư không ngờ mưu toan tước vị rèn linh khí, hơn nữa còn là tước vị thượng phẩm. Việc không biết tự lượng sức mình như vậy, cho dù là quang minh thánh giáo nhân tài xuất hiện lớp lớp cũng chưa từng nghe nói qua. Lúc mọi người ở đây nghĩ Khấu đại sư sẽ quả quyết cự tuyệt yêu cầu vô lý của kẻ này, lại nghe tiếng vị lão nhân chậm rãi nói: "Thôi được, ngươi tâm ý đã quyết, lão phu cũng không ngăn trở." Hắn nhẹ nhàng vung tay lên nói: "Hiện tại khảo hạch tước vị linh sư vẫn chưa kết thúc, ngươi theo lão phu đi thôi." Cổ tay lão run lên, thu linh giáp vào, rồi sau đó xoay người rời khỏi. Doanh Thừa Phong không dám chậm trễ, thu hồi lò luyện đan, hướng về Hồng Bảo linh sư thi lễ một cái, theo sát mà đi. Hồng Bảo linh sư ngay từ đầu thái độ cực kỳ ngạo mạn, không thèm để ý đối với người bị khảo hạch. Nhưng lúc Doanh Thừa Phong thi lễ với bọn họ, dù là bốn vị tước vị cường nhân cũng đứng dậy đáp lễ. Bởi vì bọn họ mơ hồ cảm thấy, Doanh Thừa Phong trong đạo rèn đã đạt đến trình độ có thể cùng họ sánh vai. Khảo hạch lúc này, muốn là cấp đại sư rất không có khả năng, nhưng tước vị rèn sư thì có mấy phần hy vọng. Ánh mắt liếc tới nhóm người bị khảo hạch trong hậu điện, Hành Hiểu Hằng hơi cau mày, quát: "Các ngươi loạn cái gì? Đem linh khí rèn xong chuẩn bị tốt, lão phu sẽ giám định." "Hừ, nếu có người lại quấy rối, vậy trục xuất thánh điện." Nhóm người thí luyện lập tức an tĩnh trở lại. Tuy nhiên, bọn họ hết sức tò mò đối với lai lịch thân phận của Doanh Thừa Phong, đều đoán trong thánh giáo từ khi nào xuất hiện một vị nhân tài như vậy. Hai vị Hồng Bảo linh sư đảo mắt một vòng, hắn xin lỗi một tiếng, ly khai hậu viện. Nhóm người Hành Hiểu Hằng mỉm cười tiễn hắn đi. Tuy rằng bốn vị tước vị cường nhân trong lòng biết rõ nhưng không người nào ngăn trở. Sau một lát, trước thánh nữ điện, Văn Tinh vẻ mặt ngạc nhiên vui mừng lẫn lộn, nàng chắp hai tay trước ngực, trong lòng hướng quang minh thần lẳng lặng cầu nguyện. Cách không xa phía sau nàng, thánh nữ điện hạ buông xuống mảnh, lầu bầu nói: "Tiểu tử này còn có chút năng lực, có thể khiến Khấu đại sư vì hắn phá lệ. Ha ha, thật muốn biết, hắn cuối cùng có thể đi đến đâu." Đồng thời, tại một ngọn núi cao của kỵ sĩ vương trong thánh điện, đám người Ngao Tông sắc mặt âm trầm, tâm tình không tốt. Kẻ này quả thật có thiên phú trong đạo rèn, lại có thể khiến Khấu đại sư chịu nói chuyện. "Ai, chúng ta hôm nay chiếm của hắn linh vực Sơn Hà Đồ, ngày sau có lẽ là tai họa ngầm lớn nhất." Các kỵ sĩ vương điện hạ nhìn nhau không nói gì, trong lòng bọn họ đều tự tính toán. Nhưng mà linh vực Sơn Hà Đồ đối với bọn họ mà nói thật là quá mức trọng yếu. Bất kể thế nào, bọn họ đều không muốn buông ra. Tuy nhiên, cho đến tận lúc này, bất kể là thánh nữ điện hạ hay là 10 vị kỵ sĩ vương điện hạ, bọn họ vẫn như trước chưa từng tin tưởng Doanh Thừa Phong sẽ trở thành rèn đại sư do thánh điện công nhận. Bởi vì bọn họ đều biết, muốn ở trong thánh vực rèn ra linh khí của thiên kỵ, đó là bực nào khó khăn. Cho dù là các vị đại sư đương nhiệm cũng rất khó làm được. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 679, nguyên nhân Khấu đại sư đang đi phía trước thì chậm dần lại. Doanh Thừa Phong đi theo phía sau, hắn cũng trong lòng thầm nhủ, vị cường giả cấp đại sư này chắc có lời muốn nói với mình. Chốc lát sau, Khấu đại sư quả nhiên mở miệng nói: "Doanh Thừa Phong, linh vực Sơn Hà Đồ kia đối với ngươi thật sự trọng yếu như vậy sao?" Doanh Thừa Phong hơi giật mình, hắn làm thế nào cũng không ngờ, Khấu đại sư đi thẳng vào vấn đề không chút che giấu. Tuy nhiên hắn cũng biết, lúc này tuyệt đối không được lùi bước. Cúi đầu, Doanh Thừa Phong không chút do dự mà nói: "Tiền bối, linh vực này là gia hương vãn bối tuyệt đối không để cho quê hương của mình bị người khác chiếm làm của riêng." Đất Phong ở linh vực chẳng khác nào tài sản riêng của kỵ sĩ vương điện hạ, hắn muốn ở trong Đất Phong làm bất cứ chuyện gì đều là hợp pháp. Cho dù hắn hạ lệnh giết tất cả mọi người trong Đất Phong, cũng không có bất kỳ điều luật nào giáng tội hắn. Mà cha mẹ, huynh đệ, thân nhân cùng những người có quan hệ mật thiết với Doanh Thừa Phong đều sinh sống trong linh vực, muốn hắn giao quyền nắm linh vực trong tay ra, đó là việc tuyệt không có khả năng. Khấu đại sư hơi cau mày, nói, ngươi có thể đem thân nhân đón đến trong rèn thánh điện, hoặc là ở lại linh vực. Hắn nhìn Doanh Thừa Phong nghiêm nghị nói, ta cam đoan, bất kể là vị kỵ sĩ vương điện hạ nào thừa kế linh vực Sơn Hà Đồ cũng sẽ không động tới thân hữu của ngươi. Lấy thân phận và địa vị của lão, nếu hứa hẹn đến mức này, tất nhiên sẽ dồn hết tâm sức để thực hiện. Nhưng Doanh Thừa Phong trầm ngâm một lát, vẫn là cười khổ nói, đa tạ ý tốt của tiền bối, nhưng vãn bối vẫn muốn đọ sức, đánh cược một lần. Kỳ thực, Doanh Thừa Phong cũng tin tưởng, chỉ cần Khấu đại sư mở miệng, như vậy bất kể vị kỵ sĩ vương nào chiếm được linh vực Sơn Hà Đồ cũng đều phải nể mặt hắn. Nhưng vấn đề là Doanh Thừa Phong ở trong linh vực phải chiếu cố quá nhiều người. Thân hữu của hắn tuy rằng không nhiều lắm, nhưng còn khí đạo tông thì sao, linh đạo thánh đường thì sao. Linh tháp chân nhân và hứa phu nhân đối với hắn vô cùng tốt. Hắn dù thế nào cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Mà một khi linh vực đổi chủ, như vậy thế lực của linh đạo thánh đường nhất định sẽ lọt vào trọng điểm tiến công, đến khi hoàn toàn diệt vong. Đây là kết quả tất nhiên sau khi luân chuyển quyền lực. Bởi vì bất cứ kẻ nào cũng không thể chấp nhận trong phạm vi thế lực của mình tồn tại một quái vật lớn như linh đạo thánh đường. Cho nên lúc này Doanh Thừa Phong cũng không có đường lui. Khấu đại sư than nhẹ một tiếng, nói, cuộc đời lão phu đã thấy vô số kẻ rèn thiên tài, nhưng nếu nói về thiên phú và phát huy thực tiễn, ngươi tuyệt đối là số một. Lão hơi nheo hai mắt, nói, muốn trở thành rèn đại sư, cũng không phải dựa vào cố gắng đơn thuần mà có thể đạt được. Nếu không có thiên phú cực tốt, như vậy tất cả chỉ là nói suông. Quả thật có thiên phú như vậy. Sau khi cùng Khấu đại sư gặp mặt, đây là lần đầu tiên lão thừa nhận năng lực của Doanh Thừa Phong. Trong lòng Doanh Thừa Phong ấm áp, nói, đa tạ Khấu đại sư. Khoát tay áo, Khấu đại sư tiếp tục nói, tuy nhiên, ngươi hiện tại quá trẻ tuổi. Lão lắc đầu nói, nếu ngươi ở rèn thánh điện khổ tu 10 năm, lão phu tất nhiên có thể giúp ngươi tăng thực lực và nâng cấp tước vị. Khi đó, ngươi có lẽ thực có khả năng rèn ra thiên kỷ linh khí. Trong lòng Doanh Thừa Phong giật mình, lên cấp cường nhân tước vị không phải chỉ dựa vào lĩnh ngộ của chính mình sao. Nhưng nghe Khấu đại sư ngụ ý, hình như có đường tắt khác. Khấu đại sư nghiêm nghị nói, người thanh niên, có đôi khi buông xuống một thứ ngược lại giúp ngươi lấy được nhiều hơn. Lão tình ý sâu xa nói, ngươi suy nghĩ kỹ một chút đi. Tuy lão tận mắt thấy được thiên phú của Doanh Thừa Phong, cũng vì cảnh giới thiên nhân hợp nhất cùng thủ pháp khắc chữ thần kỳ kia mà cảm thấy khiếp sợ, nhưng lão vẫn không tin tiểu tử này có thể rèn ra thiên kỷ linh khí. Bởi vì đây là thánh vực, ở thánh vực xuất hiện vật thiên kỷ cũng tuyệt không thể so sánh với linh vực bình thường. Qua nhiều thế hệ tới nay, không có người nào lúc còn ở tử kim cảnh có thể đạt thành tựu vô thượng này. Doanh Thừa Phong do dự một chút, hướng Khấu đại sư khom người thật thấp, nói, đa tạ đại sư quan tâm nhưng vãn bối đã quyết định. Nhìn cặp mắt kiên nghị kia của Doanh Thừa Phong, Khấu đại sư thở dài một tiếng, trên mặt hiện lên một nụ cười khổ. Có khả năng đạt thành rèn đại sư, đều là hạng người tâm trí kiên định, một khi đã nhận định việc gì, sẽ kiên định không đổi, tiêu sái mà làm. Đây là một chuyện tốt, nhưng đôi lúc cũng là một chuyện xấu. Bây giờ Doanh Thừa Phong kiên trì thực ra là đang cùng kỵ sĩ Vương Điện Hà không ngừng đối nghịch. Nếu như hắn đồng ý từ bỏ linh vực Sơn Hà Đồ, như vậy kỵ sĩ Vương Điện Hà nhất định sẽ đền bù cho hắn thật nhiều, đối với thăng tiến ngày sau của hắn sẽ cực kỳ tốt. Nhưng khi hắn kiên trì đến phút cuối, vẫn như cũ không thể đạt được danh hiệu đại sư, vậy thì đến lúc từ bỏ linh vực Sơn Hà Đồ sẽ cùng vị kỵ sĩ Vương Điện Hạ đạt được quyền thừa kế linh vực Sơn Hà Đồ kết mối thù đến chết không thể hóa giải. Tuy nói rèn thánh điện bảo vệ, dưới sự che chở của Quang Minh Thần, kỵ sĩ Vương Điện Hạ tuyệt đối không dám mưu hại tính mạng của hắn, nhưng thân hữu của hắn trong linh vực này nhất định sẽ lọt vào cuộc thanh trừ quy mô lớn, vì thế khiến cho thù hận song phương khắc sâu hơn. Hơn nữa, một khi Doanh Thừa Phong thất bại, sẽ khó mà tránh khỏi đủ loại cảm xúc tiêu cực, sẽ trở thành chướng ngại lớn nhất cho việc tấn thăng đại sư ngày sau. Lúc này kiên trì, tuyệt đối là hại nhiều hơn lợi. Sau khi trầm ngâm thật lâu, Khấu đại sư đột ngột nói, Doanh Thừa Phong, ngươi có biết vì sao nhóm kỵ sĩ vương điện hạ đó biết rõ ngươi có thiên phú trở thành đại sư vẫn trăm phương nghìn kế thu linh vực Sơn Hà đồ không? Doanh Thừa Phong hơi giật mình, vấn đề này hắn đã sớm nghĩ tới rồi. Địa vị của rèn đại sư ở trong Quang Minh Thánh giáo cực kỳ tôn quý, căn bản không hề thua kém kỵ sĩ vương điện hạ. Theo lý mà nói, những kỵ sĩ vương điện hạ đó nếu biết rõ Doanh Thừa Phong có thể trở thành rèn đại sư, vậy liền không nên trăm phương nghìn kế đoạt linh vực Sơn Hà đồ từ trong tay hắn như vậy. Suy cho cùng, sống chết đắc tội một người có thể trở thành rèn đại sư tương lai cũng không phải là một việc làm sáng suốt. Thế nhưng những kỵ sĩ vương điện hạ đó vẫn làm như vậy. Tuy rằng bọn họ cũng không làm hại tính mạng của hắn, ngay cả phái đi 10 vị kỵ sĩ trong kỵ sĩ luyện ngục cũng chỉ muốn nhốt hắn một năm, và lúc gặp Kim Cương Vương, tình nguyện bỏ mạng cũng muốn bảo vệ sự an toàn của hắn. Nhưng bọn họ vẫn ra sức mưu tính đối với linh vực Sơn Hà Đồ. Suy nghĩ một lát, Doanh Thừa Phong trầm giọng nói, vãn bối không biết, xin đại sư chỉ điểm. Khấu đại sư khẽ thở dài, bọn họ tu luyện đến kỵ sĩ vương đã là cực hạn người phàm có thể đạt đến. Còn muốn tiến lên một bước, thì là lĩnh vực của thần linh. Ha ha, muốn thành thần, biết bao khó khăn, mà linh vực Sơn Hà Đồ cũng là một đường tắt. Doanh Thừa Phong hai mắt sáng ngời, hắn như thoáng chút suy nghĩ gật đầu. Thế lực cùng thực lực của bản thân mà nhóm kỵ sĩ vương đó nắm giữ đều đã đạt đến tình trạng đỉnh cao trong đời. Như vậy, lúc bọn họ muốn tiếp tục nâng cao, sẽ phải làm sao? Tại thời khắc này, trong lòng Doanh Thừa Phong mơ hồ có chút phát lạnh. Nếu như mình lúc này thật sự trở thành thánh điện rèn đại sư, cắt dứt tưởng niệm của bọn kỵ sĩ vương bọn chúng, những tên gia hỏa hùng mạnh đó sẽ thật sự cam tâm từ bỏ sao? Khấu đại sư trầm lặng nói, ngươi đã quyết định, lão phu sẽ không khuyên nữa. Tuy nhiên, bất kể kết quả cuối cùng như thế nào, ngươi đều phải tự giải quyết ổn thỏa. Gật đầu thật mạnh một cái, Doanh Thừa Phong nắm chặt hai nắm tay, và trong lòng cũng nảy ra một quyết định quan trọng nhất. Người có thực lực mạnh mẽ mới bảo đảm hết thảy. Hắn phải thăng tiến tước vị, như thế mới có lực tự vệ. Sau một khắc, Khấu đại sư đưa hắn tiến vào một căn điện ở bên cạnh. Căn điện này vậy mà là một phòng rèn. Tuy nhiên, mỗi một khối khu vực ở đây lớn hơn mấy lần so với hậu điện. Hơn nữa, Doanh Thừa Phong còn chú ý tới, tại trong phòng rèn thật lớn này, nồng độ thiên địa linh lực dường như càng nồng đậm thêm rất nhiều so với bên ngoài. Rèn linh khí trong điều kiện này, xác suất thành công sẽ cao hơn 3 thành trở lên. Xoay chuyển ánh mắt, Doanh Thừa Phong lập tức thấy hơn 10 người. Những người này đều ở trong khu vực riêng tĩnh tọa, mà ở trước người bọn họ, có thêm một lò rèn phẩm giai cực cao. Tuy rằng không thể sử dụng tinh thần lực tra xét, nhưng sau khi cảm ứng được linh lực tràn ngập xung quanh những lò rèn, Doanh Thừa Phong liền hoảng sợ phát hiện, những lò rèn này vậy mà đều đạt đến cấp độ tước vị, linh khí phẩm chất đặc thù. Lò luyện đan hắn lấy được từ trong chiến trường cổ tuy rằng có linh khí, nhưng trong bộ phận lò đan lại có vết rách rất nhỏ, hẳn là bị một ít tổn thương rất khó chữa trị, cho nên lò luyện đan lai lịch khó lường kia chỉ là đặc thù linh khí tử kim cấp. Lúc này, nhìn hơn 10 lò rèn cấp tước vị này, ngay cả trong lòng Doanh Thừa Phong cũng nhìn không được nổi lên một tia tham niệm. Khấu đại sư, vài vị hồng bào linh sư không hẹn mà cùng xông tới. Bọn họ hướng về Khấu đại sư cung kính hành lễ. Khấu đại sư gật đầu một cái nói, tiến độ thế nào? Trong đó một vị nam tử mặc hồng bào rõ ràng là đứng đầu mọi người. Hắn nói, các linh sư tước vị đã rèn nửa ngày. Còn một ngày nữa, có lẽ sẽ có người hoàn thành tác phẩm. Tước vị linh khí và tử kim cảnh linh khí khác xa nhau, cho dù là một món tước vị linh khí kém nhất, lúc rèn cần có thời gian nhiều hơn rất nhiều so với tử kim cảnh linh khí. Vì vậy cho đến tận lúc này, các tước vị linh sư này đều chưa có tác phẩm hoàn thành. Khấu đại sư gật đầu, đột nhiên trầm giọng nói, Doanh Thừa Phong, ngươi đi xuống chọn một khu vực, bắt đầu rèn đi. Sau khi đến điện này, giọng điệu và thần thái của Khấu đại sư trở lại bình thường, tựa như cùng hắn nói chuyện dọc đường là một người khác. Doanh Thừa Phong đương nhiên hiểu được, đây là do Khấu đại sư hoàn toàn không muốn đắc tội nhóm Kỵ sĩ Vương. Rèn Thánh Điện và Kỵ sĩ Vương Thánh Điện tuy rằng thuộc hai hệ thống hoàn toàn khác nhau, nhưng nếu nói trong này không có tai mắt của Kỵ sĩ Vương Điện Hạ, Doanh Thừa Phong tuyệt đối không tin. Hướng về Khấu đại sư hơi hơi thi lễ, Doanh Thừa Phong đáp một tiếng, đi xuống phía dưới. Những hồng bào linh sư phụ trách giám sát ngơ ngác nhìn nhau, trong ánh mắt nhìn Doanh Thừa Phong tràn đầy hồ nghi. Bọn họ tất nhiên có thể nhận ra, danh con này chẳng qua là một tử kim cảnh thôi, nhưng thấy hứng thú của Khấu đại sư, không ngờ là muốn cho hắn tham gia khảo hạch tước vị rèn linh sư. Cũng may là có Khấu đại sư đưa đường đồng thời lên tiếng, nếu không, sớm đã có người mắng đuổi đi ra. Hồng bào nam tử đứng đầu do dự một chút, đang định mở miệng, Khấu đại sư nhưng là khoát tay chặn lại, nói, an tâm một chút, chớ vội, hãy chờ xem. Mọi người không còn cách nào, đành yên lặng theo dõi kỳ biến, nhưng trong lòng lại tràn ngập tò mò đối với thiếu niên này. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 680, khảo hạch tước vị. Doanh Thừa Phong lẳng lặng đứng trong một khu vực. Lần này, hắn cũng không cố ý chọn góc hẻo lánh mà đi thẳng đến khu vực trung tâm. Lúc khảo hạch ở hậu điện, có hơn 1.000 linh sư. Khi đó chỉ cần hắn muốn là có thể tránh ở một góc. Nhưng lúc này tham gia khảo hạch đều là cường nhân cấp tước vị. Hơn nữa nhân số chỉ vẻn vẹn có hơn 10 người mà thôi. Một tu sĩ tử kim cảnh như hắn lẫn lộn trong này, nhất định là làm cho người ta chú ý. Một khi đã như vậy, hắn cũng không uổng công suy nghĩ nữa. Chỉ có điều, một khắc khi hắn đứng vào trong khu vực, trong lòng vẫn có chút chần chừ. Tinh thần lực thăm dò vào túi không gian bên người, hắn lập tức phát hiện một lò rèn bên trong. Cảm ứng đến năng lượng dao động do lò rèn phóng thích, Doanh Thừa Phong ngạc nhiên phát hiện, đây không ngờ cũng là một kiện thánh khí cấp tước vị. Khóe miệng của hắn hơi hơi co quắp, ánh mắt quét qua khu vực này. Khu vực ở đây tuy rằng cũng không nhiều, nhưng cũng có trên dưới 100. Nếu như nói bên trong mỗi túi không gian đều có một lò rèn, Doanh Thừa Phong hít một hơi thật sâu, hắn vô cùng cảm thán. Quang Minh Thánh Giáo đúng là Quang Minh Thánh Giáo, đây mới thật là tiền nhiều thế lớn. Trong nội tâm lập tức rung động suy nghĩ, nhưng chỉ chốc lát sau, hắn vẫn than nhẹ một tiếng, thành thành thật thật mở túi không gian của mình ra, và lấy ra lò luyện đan của mình. Tuy hắn nôn nóng muốn thử sức một chút lò rèn cấp tước vị có công năng hùng mạnh gì, nhưng thí luyện giờ phút này quá mức trọng yếu, hắn cũng không muốn sử dụng lò rèn chưa quen. Dù sao, tu vi lúc này của hắn chỉ là tử kim cảnh, muốn dùng một ngón tay chỉ điểm khống chế một linh khí cấp tước vị, thật sự là không đủ lực. Nhưng mà hắn lại cũng không biết, chính là bởi vì hắn cẩn thận nên không xui xẻo thất bại. Những lò rèn cất trong túi không gian tuy rằng đều có dao động thuộc loại thánh khí năng lực, nhưng công hiệu thực tế của chúng cũng không tốt hơn lò luyện đan tử kim cảnh đỉnh cấp kia bao nhiêu. Nói trắng ra, chúng đều là được thánh điện dùng để trang trí. Bởi vì tất cả mọi người đều biết, rèn sư càng mạnh, lúc tiến hành rèn đều chọn lò rèn mình mang theo. Có thể sau khi bọn họ nâng cao thực lực sẽ có ý nghĩ đổi mới lò rèn, nhưng tuyệt đối không thể làm việc này lúc đang tiến hành khảo hạch. Qua nhiều thế hệ tới nay, phẩm là người đến đây tham gia khảo hạch, 100% đều sử dụng lò rèn mang theo, đây đã trở thành thông lệ. Nhẹ nhàng đem lò luyện đan cất ổn định, Doanh Thừa Phong bắt đầu kiểm tra vật phẩm khác trong túi không gian. Tài liệu cường nhân tước vị cần quả nhiên hậu điện không thể sánh bằng. Tinh thần lực nhẹ nhàng đảo qua, Doanh Thừa Phong cũng đã biết, cấp bậc tài liệu nơi này cao hơn nhiều so với hậu điện. Nếu như là trong linh vực, hắn căn bản không có khả năng thu thập được nhiều tài liệu quý báu như vậy. Tuy nhiên, ở trong thánh vực, số lượng tài liệu quý báu này vượt rất xa so với giới hạn Doanh Thừa Phong có thể tưởng tượng ra. Hắn trầm ngâm một lát, chậm rãi gật đầu, trong lòng đã suy tính phương án. Chỉ trong chốc lát lựa chọn kỹ lưỡng khéo léo, Doanh Thừa Phong lấy một ít tài liệu trong túi không gian ra. Ánh mắt của đám người Khấu đại sư hữu ý vô ý đều nhìn qua. Đến lúc nhìn đống tài liệu trước mặt hắn, đại đa số mọi người đều âm thầm gật đầu. Những tài liệu này cũng không nhiều, phổ phối hợp lại cũng không quá khó khăn, nhưng nếu là rèn đúng phương pháp thì mới có thể thu được một bộ bao tay hoặc bảo vệ đùi cấp tước vị. Khóe miệng Khấu đại sư lộ ra một tia mỉm cười thân thiện. Tiểu tử Doanh Thừa Phong này quả nhiên có chút khôn vặt. Vào lúc này cũng không ngông cuồng đi rèn linh giáp và linh kiếm tước vị, mà lấy bao tay hoặc bảo hộ đùi làm mục tiêu. Linh khí cấp tước vị đã là loại thánh trong khí, độ khó rất cao. Ngay cả lúc rèn linh sư cùng giai tiến hành rèn cũng thường có cảm giác lực bất tòng tâm. Nếu như nói Doanh Thừa Phong vừa nâng tay là có ý định rèn linh giáp, Khấu đại sư ngược lại sẽ cảm thấy hắn có chút lỗ mãng. Lúc này lựa chọn như vậy chính là vừa đúng. Mở nắp lò luyện đan ra, Doanh Thừa Phong đem từng chút tài liệu bỏ vào trong đó. Sau đó, hắn đóng nắp lại, đưa vào một luồng ý niệm tinh thần. Bỗng nhiên, ở bên trong không gian tự hình thành trong lò luyện đan bắt đầu khởi động một trận sương mù. Đan lô khí linh nhát như thỏ kia ngưng tụ hiện ra. Doanh Thừa Phong, tại sao lại bắt đầu rèn những thứ khác rồi? Doanh Thừa Phong hơi cau mày, liền tranh thủ truyền ý niệm tinh thần tới. Cẩn thận, đừng để bị người phát hiện. Đan lô khí linh ngẩng đầu ưỡn ngực, ngạo nghễ nói. Ngươi yên tâm, đây là bên trong không gian của ta. Cho dù là kỵ sĩ vương đến đây cũng đừng hòng nhìn thấu. Doanh Thừa Phong lúc này mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. Hắn cười khổ nói. Vận khí của ta không tốt. Trước khi khảo hạch đại sư, nhất định phải tiến hành khảo hạch tước vị thánh điện linh sư và linh sư. Nếu như không thể vượt qua cửa ải, đến tư cách tham khảo cũng không có. Đan lô khí linh nháy mắt nói. Những người này thật là bảo thủ. Còn không phải là có người cố làm ra vẻ huyền bí sao, tiêu hao tinh khí của ngươi. Doanh Thừa Phong khẽ mỉm cười nói, chỉ là hai trận rèn, chẳng qua là ăn khai vị buổi sáng thôi, căn bản không thể ảnh hưởng đến ta, ngươi yên tâm đi. Sự chịu đựng của hắn mạnh mẽ vô cùng, hơn nữa còn có Chí Linh và Đan Lô Khí Linh giúp đỡ, chỉ là hai trận rèn, đối với hắn cũng không tạo thành gánh nặng gì. Được. Một khi đã như vậy, chúng ta liền liên kết, cho bọn họ thấy thế nào mới là thiên tài chân chính trong rèn chi đạo. Đan lô khí linh cười quái dị một tiếng, toàn thân hóa thành xương khói, tan vào trong bản thể. Hô một ngọn lửa giấy lên bên dưới lò luyện đan, không gian bên trong lập tức bắt đầu chuyển động. Tinh thần của Doanh Thừa Phong lập tức tập trung cao độ, nhờ sự giúp đỡ của Chí Linh. Dao động tinh thần của hắn và lực lượng của đan lô khí linh dung hòa làm một, bắt đầu quá trình rèn mới. Lò luyện đan này cũng không biết lai lịch ra sao, không gian tự hình thành bên trong vô cùng mạnh mẽ, có thể khiến năng lượng lấy từ bên ngoài phóng đại lên gấp 10 lần hiệu năng. Chỉ trong chốc lát đó, tài liệu để trong lò đan này liền bắt đầu hòa tan. Cho dù là sử dụng lò rèn tước vị, cũng chưa chắc sẽ có công hiệu như thế. Đây cũng là một trong những nguyên nhân mà Doanh Thừa Phong có thể rèn thành linh khí với tốc độ cực nhanh. Ổ những hồng bào linh sư này ngay từ lúc bắt đầu vẫn khó hiểu trong lòng, đoán không ra tại sao Khấu đại sư lại mang một gã linh sư tử kim cảnh đến tham gia khảo hạch tước vị linh sư. Nhưng, sau khi họ nhìn thấy thời điểm Doanh Thừa Phong bắt tay vào rèn, lập tức liền tiến vào cảnh giới thiên nhân hợp nhất liền không kìm được kinh hô. Đây chính là cảnh giới thiên nhân hợp nhất, cho dù là những rèn linh sư tước vị cũng không thể dễ dàng tiến nhập. Ở trong rèn thánh điện, ngoại trừ các vị đại sư có thể tùy ý tiến nhập vào loại cảnh giới này trong lúc rèn linh khí, cũng chỉ vẻn vẹn có 3 vị tước vị rèn sư có thể đạt đến trình độ bực này. Thế nhưng, 3 vị tước vị rèn linh sư này đều được tất cả mọi người công nhận có tư cách trở thành nhân vật cấp rèn đại sư. Chăm chú nhìn cả người Doanh Thừa Phong thay đổi thành thần thái sáng láng, nội tâm những người này đều toát ra một suy nghĩ vô cùng cổ quái. Chẳng lẽ người thanh niên này vậy mà có thể trở thành rèn đại sư thiên phú chắc tuyệt sao? Một khi nghĩ đến đây, trong lòng của bọn họ khẽ run, không hẹn mà cùng quyết định phải xây dựng quan hệ tốt cùng tiểu tử này. Ở trong rèn thánh điện, đồng dạng cũng có phân chia địa vị cao thấp. Một linh sư thiên phú nắm chắc có thể trở thành rèn đại sư, địa vị này chắc chắn là cao xa với bọn họ, cho dù là tước vị rèn linh sư bình thường cũng không dám chậm trễ tiếp đãi. Khấu đại sư khẽ mỉm cười, hắn nhẹ nhàng gật đầu, trong lòng thầm nghĩ, mình quả nhiên không nhìn lầm người. Kẻ này đúng là có thể tùy ý tiến nhập thiên nhân hợp nhất chi cảnh. Kỳ thật, là một trong những đại sư của Thánh Điện, hắn càng hiểu có thể làm được đến như vậy là hiếm thấy và đáng quý biết bao. Đây, kỳ thực là một trong những điều kiện tiên quyết để tấn thăng lên đại sư. Nếu ngay cả một chút này cũng không làm được, như vậy cả đời cuối cùng cũng không thể trở thành rèn đại sư. Tuy nhiên, nụ cười trên mặt lão rất nhanh liền biến mất, lúc nhíu mày mặt mang theo một chút u sầu. Thiên tài như vậy, tuyệt đối là quang minh chi thần ban ân. Nếu như được lão phát hiện, hiển nhiên chỉ có thể là bảo hộ. Thế nhưng những kỵ sĩ vương điện hạ hùng mạnh này cũng không phải là ngồi không. Muốn bảo vệ linh vực Sơn Hà đồ trên người hắn, đúng là nói dễ hơn làm. Khấu đại sư thở dài một tiếng, trong ánh mắt có vài phần tiếc hận. Các hồng bảo linh sư ngơ ngác nhìn nhau, trong lòng đều bồn chồn. Chẳng lẽ thiên nhân hợp nhất của tiểu tử này có gì không ổn sao? Thời gian từng chút trôi qua. Sau một ngày đêm, 12 vị cường nhân tước vị kia lần lượt rèn xong. Trên mặt bọn họ tuy rằng bất động thanh sắc nhưng ánh mắt lại bất đồng. Trong 12 người chỉ có vẻn vẹn một người thành công tạo ra được tước vị bí văn linh khí, mà 11 người còn lại hoặc là vào lúc khắc bí văn vào món đồ thất bại, hoặc là lỗi ở bước rèn, thế nên sắp thành lại bại. Tuy nhiên, lúc này bất kể là người thành công hay thất bại đều không rời đi. Ánh mắt họ giống nhau đều nhắm vào Doanh Thừa Phong. Chỉ có điều, sau khi đã biết tên của Doanh Thừa Phong, trên mặt bọn họ đều có một tia chợt hiểu. Tước vị linh sử ở trong thánh giáo không thấp. Bọn họ đều mơ hồ hiểu được mệnh lệnh lần này của giáo tông bệ hạ là bởi vì cái gì mà ra. Lúc này, sau khi đã gặp được Doanh Thừa Phong trong truyền thuyết kia, tâm tình của bọn họ đều có chút cảm khái. Tên tiểu tử này lại có thể dễ dàng tiến nhập thiên nhân hợp nhất chi cảnh, hơn nữa còn lấy tu vi của tử kim cảnh rèn linh khí tước vị. Thật không hổ là thiên tài tại trong linh vực rèn ra tuyệt đại thiên kỷ linh khí. Cuối cùng, Doanh Thừa Phong thở ra một hơi dài. Hắn mở ra hai mắt, lấy ý niệm khống chế minh linh châm, bắt đầu khắc linh văn lên linh khí vừa rèn xong. Một cỗ lực lượng cổ quái mà cường đại ở quanh thân Doanh Thừa Phong theo thời gian dần khuếch tán. Mặc dù phạm vi không lớn nhưng lại giống như một lỗ đen, tản ra lực hút không gì sánh nổi.